Pokemon Satoshi X Serena, chuyến du hành của tình yêu. Chương 1.1 giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Satoshi, 15 tuổi, là nhân vật chính cùng với bạn đồng hành của mình là chú chuột điện Pikachu luôn chơi chiêu điện 10.000 vôn để đánh thức cậu. Ngoài ra cậu còn là một nhà huấn luyện với Haki, quan sát đỉnh cao luôn lập ra những bước đi ngoài dự đoán của đối thủ. Là nhân vật hoạt bát, vui tính, năng động, tham ăn. Cái này thằng mên nào cũng có, V, ngủ nướng. Cũng đồng thời là người yêu sắp tới của ai đó. Serena, 15 tuổi, là nhân vật chính có bạn đồng hành đầu tiên là Foco. Hiện đã tiến hóa thành Tyrena, là một huấn luyện viên và người biểu diễn Pokemon nhiệt tình từ vùng Kalos và là một trong những người bạn đồng hành của Satoshi trong chuyến hành trình của anh ta ở vùng Kalos. Mục tiêu chính của cô là được đặt tên Nữ hoàng Kalos, uy tín cao nhất có thể đạt được cho người biểu diễn Pokemon. Và cô đồng thời là người yêu sắp tới của anh Men. Citoron, 15 tuổi, là một nhà phát minh vĩ đại với vô vàn những thiết bị mang tính chất TNT nhiều hơn tính cổ máy, đồng thời cũng là một thủ lĩnh nhà thi đấu Mie. Cũng là một người anh tốt luôn lo lắng cho em mình, tuy lúc nào cũng khá bực bội vì tính tỏ tình người khác cho mình, Eureka. Eureka, 12 tuổi, không nhớ tuổi em ấy lấy đại nha. Là một nhà huấn luyện Pokemon vừa mới vào nghề và ước mơ của em ấy là đánh bại anh Men nhà ta Satoshi. Cô là em gái của thủ lĩnh nhà thi đấu Mie. Citoron, là cô em gái luôn muốn tìm cho anh trai mình một cô gái có hình mẫu lý tưởng, xinh đẹp. Phiên bản ngược lại với Takeshi, thay vì tìm cho mình thì cô lại tìm cho người khác, và tính cách này đã theo cô không thay đổi dù chỉ một chút. GT, và một số nhân vật khác sẽ làm bước rào chắn cho chuyện tình hai người này. Các bạn đoán đi, nhưng mình nghĩ các bạn đoán đúng rồi đó. Cách chương.